huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 486, bất tử thần dược. Thần Sơn có quỷ, 1/5, muốn bên trên tu di, trước phải vượt biển, nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn thất bảo trì. Thích Giác Phật tử đem những gì mình biết tất cả, từng cái nói ra, căn cứ Phật môn điển tịch, cũng chính là Thích Già Đại Đế lưu lại chi kinh nghĩa nói. Cực Lạc quốc thổ bên trong có thất bảo trì, cái này trì là thiên nhiên mà không phải người tạo, tên cổ thất bảo trì, lại xưng tám công đức trì, bởi vì bên trong ao tràn ngập tám công đức thủy, bên ngoài chất lượng nước trong suốt sáng. Lại tên là vì tám vị thủy, hoặc là tám định thủy, có tám loại thù thắng, liền, trong vắt, thanh lãnh, thơm ngọt, mềm nhẹ, trơn bóng, cảnh cùng, ngoại trừ đói khát, trưởng nuôi gia căn, tám công đức thủy cực kỳ chân quý. Chúng sinh đều khát vọng, uống vào nó có nhiều loại diệu dụng, có thể cách xa không sạch sẽ, thuần hóa thân thể. Thanh tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục lục căn, cách xa bệnh khổ, nghe thế nhi. Huyền Diệp thần vương nhịn không được hỏi, Thích Già Đại Đế nói có thất bảo trì, lại là vì sao không đề cập tới Tu Di Sơn cùng tiếp dẫn cổ tháp? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, nơi này tất cả, đều là Thích Già Đại Đế lưu lại. Huyền Diệp thần vương nói, làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa, lại không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Cổ chi đại đế các loại, thủy chung cũng như ở mê sương mù bên trong, khiến cho người khó có thể thấy rõ. Ngược lại là Tiêu Phàm, nhưng trong lòng mơ hồ có chút 273 cho phép suy đoán. Trong này các loại, chỉ sợ là cùng niệm lực có quan hệ. Hay hoặc là nói cùng Thích Già Đại Đế thành đế bí mật có quan hệ. Tục truyền nghe thấy nói, Thích Già Đại Đế thành đế phương pháp, cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ một dạng, đều là tín ngưỡng thành đế. Nhưng cụ thể là như thế nào thao tác, trừ ra bản thân bọn họ, không người biết, đi thôi, nơi này là hay không chính là Thích Già Đại Đế nói Cực Lạc quốc thổ. Chờ sau đó là có thể thấy rõ. Tiêu Phàm đầu lĩnh, Lăng Không Hư Độ, từng bước một đi hướng cái kia nguy nga cao ngất Tu Di Sơn. Mọi người theo sát phía sau, không dám chút nào sơ suất. Nơi đây, dù sao cũng là cổ chi đại đế ngộ đạo chỗ, vừa nghi lại tựa như trong tin đồn Cực Lạc quốc thổ. Còn cần cẩn thận mới là, sau đó, mọi người lo lắng cũng là dư thừa. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường. Tất cả đều là như vậy, tường hòa thần thánh. Không hổ là Tu Di Sơn, trong truyền thuyết Cực Lạc quốc thổ. Huyền Diệp thần vương vẻ mặt kính nể màu sắc, vượt qua thất bảo trì phía sau. Tu Di Sơn diện mục chân thật, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi đây, cáp. Từng ngọn cây cọng cỏ, đều có như thần thảo tiên chân một dạng, dạng người rực rỡ, trong suốt rực rỡ, tất cả đều là vô tận niệm lực sở nhuộm dần. Nếu như ăn, rất có ích lợi, cổ mộc cứng cáp, rất nhiều cổ thụ cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi, không gì sánh được cự đại, có còn nối liền cùng một chỗ, che đậy phương viên không biết bao nhiêu dặm, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Liền nhất dễ dàng tầm thường ngoan thạch, đều có như kỳ chân dị bảo vậy, dạng người rực rỡ trong suốt, nhìn mọi người hoa cả mắt. Đáng tiếc, nơi đây dường như thiếu khuyết chút tức giận, niệm lực tuy là vô tận, lại khó có thể sinh ra chân chính sinh mệnh, niệm lực tuy là thần kỳ, lại chung quy không sánh bằng đại tự nhiên, như vậy thần kỳ chi địa. Cũng là liền một cái sinh vật đều chưa từng nhìn thấy. Cây cỏ tuy là phồn vinh, như thần thảo tiên chân, cũng là không có thể đản sinh ra chân chính sinh mệnh. Không thể không khiến người vì đó tiếc hận. chân chính cực lạc quốc thổ, lại có thể không có chân chính sinh linh. Địa phương tốt, thật là địa phương tốt a. Hư không thánh hoàng đột nhiên xuất hiện, loạn choạng long khu, hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên toa trong cây cỏ trong lúc đó. Chỉ trong chốc lát, trước người của nó, chính là xuất hiện mấy bụi dược vương. Coi khí tức, liền có thể biết bên ngoài niên đại khá lâu. Đúng là chân phẩm, những thứ này dược vương. Quanh năm tháng dài bị vô tận niệm lực nhuộm dần. Sớm đã là siêu phàm thoát tục. Dược lực kinh người. Không đúng, cái này đây là đắc đạo cao tăng. Làm sao sẽ như vậy? Mọi người phát hiện khu vực này ngã trái ngã phải lấy hơn 10 cổ xương trắng. Tất cả đều là óng ánh trong suốt. Xương sọ bên trong có óng ánh trong suốt xá lợi đắc đạo cao tăng. Nhưng, mọi người còn chưa kịp tiêu hóa trước mắt khiếp sợ. Một giây kế tiếp, dị biến xảy ra. Cái kia hơn 10 có đủ dịch thấu trong suốt bạch cốt. Trong nháy mắt, chính là khói đen ứa ra. Tà dị phi thường, u minh xương, những thứ này đắc đạo cao tăng thi hài. Làm sao sẽ hóa thành u minh xương? Nơi này chính là Tu Di Sơn, trong truyền thuyết thần sơn. Tại sao có thể có như vậy tà dị tồn tại? Lão hòa thượng chấn kinh rồi, khó mà tin được một màn trước mắt. Nơi này chính là trong truyền thuyết Tu Di Sơn, Phật môn thánh địa. Càng là thích già đại đế ngộ đạo chỗ. Tại sao có thể có u minh xương tồn tại? Chẳng lẽ nói u minh xương đầu nguồn cũng không phải là huyền minh, mà là đến từ huyền diệp thần vương? Cũng không dám tiếp tục nói đi xuống. Cái suy đoán này quá mức kinh người, chính là hắn đều không thể tin được. Làm hại tây vực u minh xương, bên ngoài đầu nguồn dĩ nhiên là thích già đại đế. Cái này điều này sao có thể chứ? Cái này hơn 10 có đủ u minh xương rất nhanh đánh tới. Vừa lên tiếng, chính là khói đen cuồn cuộn, có vô tận tà dị chi âm vang lên, khiến cho người sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này khói đen chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, tựa như hóa thành u minh quỷ vực một dạng. Oanh, Tiêu Phàm nhướng mày. Đôi nhãn quang mang nở rộ, bắn ra một đạo thần huy, tại chỗ sắp tối thuốc lá tan rã. Sau đó, thần huy uy thế không giảm, tại chỗ đem các loại u minh xương trấn áp, hóa thành cho tàn, trọng đồng chi lực. Như thế nào những thứ này u minh xương có thể chống đỡ ngữ? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi đây gặp phải một nhóm đắc đạo cao tăng? Bọn họ lại tại sao lại hóa thành u minh xương? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh huy, có trận trận hương thơm bay xuống, làm cho người vì đó vui vẻ thoải mái, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đắc đạo thành tiên một dạng. Cái này là một gốc cây bảo dược, mùi thuốc này là bất tử thần dược a. Huyền Diệp thần vương trợn to tròng mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, lúc này liền là đuổi theo. Trong lòng mọi người run lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Bất tử thần dược, nơi đây lại có bất tử thần dược. Lập tức, mọi người hóa thân cầu vồng, cũng đều truy đánh tới. Đây chính là bất tử thần dược a, có thể giúp tu giả lại sống cả đời kinh thế tiên chân. Người nào lại bằng lòng bỏ qua? Thanh hà lóe lên, cái kia là bất tử thần dược đằng cùng diệp phát ra. Bụi cây này bất tử thần dược nhiều tu, toàn thân trở nên trắng, rễ cây như một cái con nít, thần tình có chút sợ hãi, cực nhanh chạy. Cái này đây là một gốc cây bạch ngọc hoa tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.